Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1593, bi kịch Galacron. Góc truyện audio.com. Isera, chúng ta cùng tiến lên xử lý cái quái vật này. Bị ma pháp truyền tống đưa về đến Chu Diệp bên người Alex, chờ xa không lo được cùng phụ thân của mình nói một câu. Hướng về phía như cũ tại trên bầu trời quanh quẩn tỉ muội hô to một tiếng. Tiếp đó không kịp chờ đợi hóa thân thành màu đỏ cự long. Bay lên bầu trời, một đỏ một xanh hai đầu cự long tại Galacron bầu trời lượn vòng lấy các nàng rất thông minh không có đi Galacron phía trước cùng với hai cánh. Mà là tại nó phần đuôi, phun ra lấy chính mình long tức nói theo một cách khác. Loại này hèn mọn cách làm cũng vừa vặn là cách làm an toàn nhất. Ngoan cố chống cự nguy hiểm nhất dã thú. Chính là dã thú bị thương lúc một cái mãnh thú ý thức được chính mình không cách nào còn sống sót thời điểm. Loại kia ngoan lệ sức mạnh, đủ để cho một ít gia hỏa thiệt thòi lớn cho nên. Xét thấy các nàng phụ thân dạy bảo cho các nàng tri thức. Cái này hai đầu long nương bây giờ trở nên giảo hoạt mà Tyre liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn trực tiếp mang theo chính mình dự bị chiến truy. Hướng về phía Galacron đầu liền đập tới, cảm thụ từ trật tự phẫn nộ a, một chùy này tử xuống. Đem kẹt ở trên mặt đất Galacron cho đập gào kêu đau một tiếng Galacron bị Tyre một chùy này tử cùng kích động ra hung tính. Mở ra chính mình đại tuy hướng về phía Tyre liền cắn. Tyre vội vàng hướng phía sau nhảy một cái lau bên cạnh né tránh Galacron miệng lớn nhìn xem Galacron cái kia hung uy hiển hách hai mắt. Tyre cũng có chút nổi giận hắn tiện tay đem vũ khí của mình vứt trên mặt đất. Tiếp đó quay đầu liền hướng Chu Diệp chỗ gò núi. Chạy về hàng này đây là muốn làm gì? Chu Diệp có chút hiếu kỳ nhìn xem chạy trở lại Tyre. Hắn có chút không làm rõ ràng được Tyre ý nghĩ bất quá tính toán. Thì nhìn Tyre muốn làm thế nào a ngược lại Chu Diệp biết. Tyre là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Đây không phải là tính cách của hắn quả nhiên chỉ thấy Tyre ở sau lưng trong rừng rậm. Tìm một cây thô nhất cự mộc, cái kia cự mộc đường kính chừng mười mấy mét Tyre trực tiếp hai tay ôm lấy viên này cự mộc. Tiếp đó nổi giận gầm lên một tiếng, hơi dùng sức viên này chừng mười mấy mét đường kính kích thước cự mộc. Bị Tyre cho dùng sức rút ra mặt đất, chật chật đây là Azeroth phiên bản lỗ trí thâm sao? Chu Diệp cười trêu chọc nói, lỗ trí thâm là ai? Ioner có chút hiếu kỳ hỏi, vấn đề này, không chỉ là nàng muốn biết liền ở một bên, bảo trì khống chế ma pháp bẫy dập nữ phu Helia cũng muốn biết. Chỉ là Helia lúc này thật không có cái gì dư lực đến nói chuyện. Nàng có thể cảm giác được ma pháp trong bẫy Galacron đang ra sức giãy ghim Helia vì không để Galacron đắp thành công tránh thoát ra ma pháp cạm bẫy. Không thể không gia tăng ma lực thu phát, cố gắng muốn tiếp tục gò bó Galacron một cái hoa thượng. Một cái nhậu nhẹt hoa thượng, Chu Diệp cười nhìn lấy Tyre ôm viên kia cự mộc, hướng về Galacron chạy tới, thở dài nói, bất quá hoa thượng kia chính là một người bình thường. Còn kém rất rất xa Tyre thế giới này thủ hộ giả A Chu Diệp giảng giải cùng không có giảng giải một dạng bất quá. Bởi vì trước mắt tình hình chiến đấu đang tại kịch liệt thời điểm. Cho nên Ioner cũng không có đang nói chuyện, mà là nhìn về phía Tyre chỉ thấy lúc này Tyre, hai tay ôm lấy viên kia cự mộc, sau đó dụng lực đánh tới hướng Galacron đầu, vừa đập, còn vừa nói. Quái vật đáng chết, ngươi thế mà mưu toan lần nữa cắn bị thương ta. Ngươi cắn a ngươi lần này còn cắn đến ta sao? Galacron bị Tyre cái này mang theo chi chi gạch chéo cự mộc đập một hồi phiền muộn muốn nói nhiều đau mà nói. Đối với Galacron tới nói, bị căn này cự mộc đập 100 cái, đều kém xa Tyre lần thứ nhất cái kia một cái búa. Tới hung ác. Chỉ là cái đồ chơi này nó tổn thương tự ái a không nói Galacron. Coi như một cái bình thường thủy tổ long bị người dùng đồ vật hung hăng đập đầu. Đó cũng là sẽ nổi giận nhất là, tại sau lưng nó hai cái long nương, đã đem trên người nó xúc tu đốt sạch sẽ nó đã có thể cảm nhận được đến từ cái đuôi bộ vị đau đớn. Bị đau, Galakrond tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra đại tuy, tam hạ lưỡng hạ đem tay ơ trong tay cự mộc tán cây cắn xuống, tiếp đó tùy tiện nhai a nuốt vào bụng của mình. Tay ơ nhìn xem trong tay đã không có tán cây biến thành một cây tên chọc một dạng cự mộc. Cũng bạo nộ rồi quái vật, ngươi lại còn dám cắn ta vũ khí, cái này khiến tay ơ nhớ tới đuổi theo chính mình nam chinh bắc chiến. Lập xuống chiến công hiển hách vũ khí chuôi này ngân sắc chiến chùy đối với một cái chiến sĩ tới nói. Vũ khí của hắn chính là của hắn sinh mạng thứ hai. Thế nhưng là bây giờ, tay ơ sinh mạng thứ hai lại cùng hắn cánh tay cùng một chỗ. Ở trước mắt cái quái vật này trong bụng nghĩ tới đây. Tay ơ liền giận không chỗ phát tiết, ta bảo ngươi ăn ta vũ khí, tay ơ nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa ôm lấy cự mộc, hướng về phía Galakrond đầu đập tới, mà Galakrond lặp lại chiêu cũ. Mở ra chính mình miệng lớn nghênh đón tiếp lấy, nhưng mà lần này tay ơ chính là cố ý làm như thế. Hắn đợi đến Galakrond mở ra chính mình miệng lớn cắn về phía hắn cự mộc lúc. Dùng sức cầm trong tay cự mộc hướng về Galakrond miệng lớn bên trong thọc vào, đến đây đi. Quái vật nhìn ta phong bế ngươi, tuy ba theo thanh âm đàm thoại tay ơ trong ngực cái kia chừng dài hơn 60 mét cự mộc. Thẳng tắp đâm đến Galakrond trong miệng, đem Galakrond cho đâm toàn thân một hồi run rẩy. Hình tượng này đơn giản không đành lòng nhìn, thẳng a nhìn xem hình tượng này. Chu Diệp vì Galakrond cảm giác một hồi mặc niệm đáng thương này ra hỏa. Phía trước bị cự nhân dùng cự mộc miệng bạo, phía sau còn bị hai cái long nương bạo cúc hoa cái này. Đây thật là quá thú vị, mà bị cự mộc đâm vào trong cổ họng Galakrond như bị điên ra sức dãy giụa, các ngươi mau rời đi, ta không khống chế được ở nó. Nữ phu Helia cũng không còn cách nào khống chế lại cái kia ma pháp bẫy dập. Dù sao ma pháp này cạm bẫy chỉ là tạm thời bố trí tới. Căn bản chính là một cái tàn thứ phẩm, có thể sử dụng cái bẫy này khống chế lại Galakrond lâu như vậy. Đã chứng minh Helia sức mạnh phi thường cường đại, nếu như cho nàng trọn vẹn thời gian đi bài trí ma pháp bẫy dập mà nói. Như vậy nàng có lòng tin chính mình liền đem cái quái vật này cho đùa chơi chết chỉ tiếc. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, nghe được Helia mà nói. Song Long tỉ muội vội vàng hướng về phía trước lên cao một chút. Mà tay ơ cũng hướng phía sau đột nhiên nhảy một cái, tạm thời rời xa Galakrond bên người, chỉ là, trong tay hắn cự mộc, cũng đã lưu tại Galakrond trong miệng, lui về phía sau tay ơ lại đem chính mình vừa mới vứt trên đất chùy nhặt lên, tập trung tinh thần phòng bị nhìn xem Galakrond. Lúc này, Galakrond đã từ ma pháp trong cạm bẫy tránh thoát mà ra, chỉ là nhường tay ơ không nghĩ tới. Thu được tự do, Galakrond đã không có phóng tới hắn, cũng không có quay đầu phóng tới hai đầu cự long, mà là trực tiếp mở ra hai cánh của mình, bay lên không trung, hoảng hốt chạy thục mạng. Đây thật là quá làm cho Tyr cảm giác kinh ngạc, nhưng mà Alex, Chersa cùng Isera hai nữ nhưng không có buông tha người này dự định. Các nàng đuổi theo Galakrond sau lưng, liền xông ra ngoài, trong miệng còn không ngừng đối với nó phun ra long tức. Nhìn đến đây Tyr cũng không có chần chờ, xách theo chính mình chiến chùy, theo Galakrond liền đuổi theo, chúng ta cũng nên chuyển sang nơi khác xem náo nhiệt. Chu Diệp nói, bao quát Ionel nhỏ nhắn, tiếp đó hai người bay lên khổ bước, mệt sắp hộc máu. Helia nhìn xem nhân ra hai cái ngọt ngào mịch mịch cùng nhau mà đi. Chính mình chỉ có thể kêu gọi chính mình thủy tổ long tọa kỵ đi theo. Cách chương.